Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1331, chương 1331, Tử Vong Hải Vực. Sử dụng kim cương quốc tên thích khách kia người chơi hai ba lần thì tại thạch bích phía trên đào ra một đầu thềm đá thông đạo, rất nhanh đào xuyên đỉnh động, hình thành một cái hình tròn lỗ nhỏ, mà hắn bóng người cũng rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người. Minh ca, hắn có thể bao lâu đào tới trên mặt đất? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, chủ yếu nhìn xuống đất động chiều sâu cùng tầng nham thạch độ dày. Nếu là mau chóng đào được đất đai tầng, liền có thể rất nhanh chui ra mặt đất. Lý Minh cười hồi đáp. Anh chờ đợi a, xem chừng cũng muốn một hai canh giờ. Kinh Lan suy đoán nói. Mọi người an tâm chờ đợi. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, y nguyên phái ra đại lượng thám báo tiến về các nơi thông đạo cùng những địch nhân kia. Khai quật cửa động sơn quật trước điều tra. Không đến nửa giờ, lại có tin tức mới truyền đến. Địch nhân chính tại tiếp tục hướng nơi này điều động viện binh. Số lượng lại là mấy ngàn người. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ phát hiện chúng ta? Phạm Hoa khẩn trương hỏi. Hẳn là sẽ không a. Chúng ta người ẩn tàng tương đối an toàn, sẽ không bị bọn họ tùy tiện phát hiện. Gió mặc gió, mưa mặc mưa lắc đầu nói. Có thể là phái tới buổi tối người kế nhiệm tay. Xem ra bọn họ là không tìm được chính xác thông đạo, quyết không bỏ qua. Lý Minh lạnh lùng nói ra. Minh ca, nếu như bọn họ quyết định mỗi ngày đều phái ra đại lượng nhân thủ tới khai quật thông đạo, vạn nhất bị bọn họ phát hiện chính xác cửa thông đạo làm sao bây giờ? Phó Tử Yên lo lắng hỏi. Đây đúng là phiền phức. Lý Minh nhíu mày suy tư, hiện tại cũng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Tại tháng sau số 4 Phượng Minh các nhiệm vụ hoàn thành trước đó, hắn tuyệt không thể sớm như vậy thì cùng địch nhân ở chỗ này khai chiến. Tuy nhiên hắn có đầy đủ tin tức có thể thủ ở nơi này, nhưng cũng đồng dạng hội mất đi tiếp tục nhiệm vụ cơ hội. Bởi vì bọn hắn có thể tới nơi này, nhất định cũng tiếp xúc đến Phượng Minh các nhiệm vụ. Địch nhân không phải người ngu, thoáng cái liền có thể hiểu được. Nhưng nếu là khiến người ta đối thủ tiếp tục tìm kiếm ám động, đoạt tìm được trước chính xác cửa động vị trí, tình huống đem càng thêm không cách nào khống chế. Nói không chừng bọn họ sẽ ở số 4 trước đó liền bắt đầu hành động, nhằm vào Táng Long Hoang Nguyên cùng Tinh Linh Sơn Cốc khởi xướng chiến tranh. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản dạng này sự tình phát sinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ở chỗ này cùng địch nhân đối kháng. Coi như muốn ngăn cản bọn họ, cũng phải đổi một cái địa đồ mới được. Hoặc là không có thể làm cho mình người ra mặt. Nếu không mình người ra mặt, Lý Minh trong lòng suy tư hiện tại cục diện, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Minh ca, người nghĩ đến biện pháp. Phạm Hoa gặp hắn cái bộ dáng này, liền nhất thời kịp phản ứng. Mỗi lần làm Lý Minh lộ ra dạng này biểu lộ, vậy chính là có phương pháp giải quyết. Biện pháp ngược lại là có một cái, nhưng ta chỉ là phỏng đoán, có thể hay không biến thành thực tế hành động, còn phải biết rõ ràng tình huống lại nói. Lý Minh từ tốn nói, ngươi có biện pháp nào? Kinh Lan vội vàng hỏi. Ta vừa mới suy nghĩ một chút, địch nhân đã muốn đả thông địa đồ biên giới. Lớn như vậy sự tình không chỉ có riêng chỉ là chúng ta người chơi trách nhiệm. Nếu như bọn họ có thể tìm tới thông đạo, bí mật phái binh đánh lén chúng ta địa đồ, cũng liền mang ý nghĩa hỗn độn trận doanh sắp vượt qua trận doanh biên giới. Đây chính là một kiện vô cùng chuyện trọng đại. Lý Minh nói ra, ngươi ý là ngươi muốn cho NPC ra mặt? Phạm Hoa kinh hỉ hỏi. Để NPC ra mặt có thể là vô cùng phiền phức sự tình. Muốn ngăn cản đối thủ hành động, ít nhất phải kinh động Thất Lạc Thần Tộc quân đoàn. Thế nhưng là chúng ta cùng Thất Lạc Thần Tộc cũng chưa quen thuộc. Avril Lavigne cau mày nói, có quen hay không tất cũng không sao cả. Mấu chốt là nhìn đối phương hành động phải chăng chạm tới thất lạc thần tộc phòng tuyến cuối cùng. Cho nên ta nói nhất định phải trước xem tình huống một chút, mới có thể biết kế hoạch có thể hay không đạt thành. Lý Minh nói ra, Minh ca, ngươi định làm gì? Kinh Lan hỏi, ta hiện tại đã cấp 60. Chuyển chức nhiệm vụ cùng cấp 60 nhiệm vụ chính tuyến cũng còn không có nhận lấy. Các loại lần này trở lại Hòa Bình Thành, ta liền chuẩn bị lấy nhận nhiệm vụ cơ hội. Lần nữa cùng Kim trưởng lão thật tốt nói chuyện, nếu như có thể thuyết phục hắn, nơi này phiền phức có lẽ có thể tiêu trừ ở vô hình. Lý Minh suy tư nói ra, phương pháp này quả thật không tệ, chỉ là không biết thất lạc thần tộc có nguyện ý hay không xuất thủ. Phó Tử Yên nói ra, Minh Bạch Đại Thần, địch nhân phái tới người chính khi đi ngang qua phụ cận sơn động. Trước mắt đã chia làm 3 chi đội ngũ, trước khi chia tay hướng vừa mới cái kia sơn quật, còn có càng núi xa hơn động, gió mặc gió, mưa mặc mưa tiếp vào tin tức, tranh thủ thời gian nói lần nữa. 3 chi đội ngũ, xem ra bọn họ phát hiện địa cung cuối cùng sơn quật lại có 3 cái khả nghi địa điểm. Avril, Lavigne nhất thời hưng phấn nói ra, đã chúng ta minh bạch nhiệm vụ bọn họ địa điểm, hiện tại thì muốn biết rõ ràng 3 cái địa điểm chính xác tọa độ, mới có thể xác định cái này 3 cái địa điểm đối ứng đồ vị trí. Lý Minh trầm ngâm nói, vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống. Phó Tử Yên gật đầu nói, một đám người an tĩnh ngốc trong sơn động, tiếp tục chờ đợi phía trước thám báo tin tức. Cùng trên đỉnh đầu hình tròn trong động khẩu tên kia người chơi đáp lời. Thời gian nhanh chóng đi qua, mà xa xôi phương Bắc vùng biển phía trên, đen nhánh trong hoàn cảnh chỉ có thể nghe được ào ào sóng biển tiếng gầm gừ. Cùng đại phong tiếng rít âm, 3 tàu chiến hạm trên mặt biển không ngừng chập trùng không ngừng. Trên thuyền người chơi cảnh giác nhìn lấy 4 phía. E sợ cho nơi nào sẽ lao ra một chiếc địch nhân tàu thuyền. Mà an tĩnh dưới mặt biển, đi qua không sai biệt lắm 1 giờ chậm rãi lặn, 30 tên lặn xuống nước tiểu đội cũng bơi qua dài răng rạc vùng biển. Dần dần tới gần tòa kia thần bí núi lửa đảo phụ cận. Cho dù tại đen nhánh trong nước biển, làm 30 tên người chơi thình lình phát hiện phía trước cách đó không xa. Trong nước biển xuất hiện đại lượng bị dìm ngập đảo san hô. Lít nhà lít nhít phân bố ở trong nước biển. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Bọn họ sắp tới gần hòn đảo kia ở mép. Trên mặt biển nhìn đến núi lửa đảo. Cũng chẳng qua là đáy biển cự ngọn núi lớn lộ ra mặt nước một bộ phận mà thôi. Mà dưới đáy biển còn có càng núi lớn hơn phong tồn tại. Càng đi về trước xuyên qua từng tòa đá ngầm, phía trước rốt cục nhìn đến một mảnh đen xì to lớn ngọn núi. Bọn họ khoảng cách hòn đảo vẻn vẹn chỉ có mấy chục mét xa. Mà ở chỗ này, nước biển cũng biến thành càng thêm hung mãnh lên, ám lưu vây quanh chung quanh đảo vừa đi vừa về xoay tròn. Dưới đáy nước phía dưới hình thành vô số hung mãnh gợn sóng. Lão đại, cứu mạng! Đang lúc bọn này người chơi lặng yên không một tiếng động tiếp tục hướng về đen nhánh sơn mạch. Tiếp cận, đột nhiên trong đội ngũ truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng gào thét. Chỉ thấy từng cái người chơi bỗng nhiên giống như là bị một đôi bàn tay vô hình kéo lấy 2 chân. Đột nhiên hướng về đáy biển lôi kéo qua đi, thì liền bọn họ lặn xuống nước đạo cụ, cũng trong nháy mắt bị gợn sóng xé rách tứ phân ngũ liệt. Mắt thấy là không thể lại dùng, mà không có lặn xuống nước đạo cụ. Các người chơi tại đáy biển nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ thời gian. Như không cách nào tranh thủ thời gian trở lại trạng thái bình thường. Kết quả kia nhất định là một con đường chết. Những thứ này bị gợn sóng kéo lấy các người chơi. Tiếng kinh hô bên trong gây nên đáy biển một trận nước ngâm. Sau đó biến mất ở người chơi nhóm dưới lòng bàn chân đen nhánh trong nước biển. Ai cũng cứu không bọn họ. tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, chỉ có thể quay đầu xong càng cẩn thận cảnh vật chung quanh. Tiếp tục hướng về phía trước du động, gợn sóng tùy thời xuất hiện, ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách tựa như là một mảnh tử vong hải vực. Liên tiếp không ngừng người chơi bị gợn sóng bao khỏa, biến mất tại hắn các người chơi trước mắt. Trên kênh party người chơi ảnh chân dung, cũng từng cái không ngừng biến đến u ám lên. Nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian đi qua. Phó đoàn trưởng vội vàng hạ đạt chỉ lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?